Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, Trung Quốc. Thời gian trôi qua, năm tháng dài dằng dặc, xuân đi thu đến, bất chi bất giác, thời gian 10 năm, lặng ưng mà qua, Đông Trung Châu, một tòa trong lương đình, hai bóng người ngồi trên trong đó, sáu sao đấu thánh. Thất tinh đấu thánh, Dược Thiên, hắn thật sẽ đến sao? Trong lương đình, một đạo thân mang áo màu bạc nam tử, mở miệng nói, Lôi Động, chờ một chút đi, Dược Thiên, bây giờ dược tộc ở cho ngươi dưới sự hướng dẫn, đúng là càng ngày càng tốt a. Đại khái ở 10 năm trước, Dược Đan thoái vị, tộc trưởng chức liền từ thân là thiếu tộc trưởng Dược Thiên thuận lợi tiếp nhận. Hắn hôm nay, dĩ nhiên là dược tộc người trưởng đà. Ha ha, so với các ngươi Lôi tộc, ta dược tộc còn vẫn có không ít chênh lệch. Dược Thiên khẽ cười nói, ngươi cái này Lôi tộc tộc trưởng làm có thể so với ta đây cái dược tộc tộc trưởng thật tốt hơn. Nhiều, từ khi Dược Đan làm hất tay trưởng quỹ, không lâu sau đó, Lôi Doanh cũng là dỡ xuống tộc trưởng chức, không chút do dự. Đem vùng cho Lôi Động, lẫn nhau, thực sự xin lỗi, để hai vị đợi lâu. Dược Thiên tiếng nói vừa hạ xuống, trong lương đình chính là vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Chợt một bóng người, chính là như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong lương đình. Viêm đế đại nhân, ngươi hôm nay sao rảnh rỗi yêu chúng ta đi này? Dược Thiên trước tiên chào hỏi nói. Tự bọn họ các đảm nhiệm lên các tộc tộc trưởng thời gian. Đã là rất ít gặp mặt. Tính toán thời gian, cự lần trước gặp mặt. Đến hôm nay lần thứ hai tụ hội cùng nhau. Nên đi qua sắp có 10 năm. Trong tộc bận rộn, bây giờ rơi cái thanh nhàn. Ta cũng không hy vọng vẫn buồn ở trong tộc. Viêm đế đại nhân, sự vật bận rộn. Quả nhiên không phải chúng ta những người bình thường này có thể so sánh. Đối với lời ấy, Lôi Động làm ra đáp lại, bây giờ, toàn bộ đấu khí đại lục có thể nói đều là viêm tộc. Viêm tộc bên trong, theo hỏa huyền tính cách, phỏng chừng những kia thượng vàng hạ cám chuyện, đều bị đẩy lên những trưởng lão kia trên người. Có thể có chuyện gì cần hắn cái này đấu đế cường giả. Nhưng mà, lần này, Lôi Động là thật oan uổng hỏa huyền. 10 năm này bên trong. Hỏa huyền nhưng là thật sự đã làm nhiều lần chuyện, luyện hóa cổ đế truyền thừa cùng đế phẩm đan dược, nâng lên thực lực bản thân. Bây giờ, coi như là đồng thời đối mặt nhiều tên đấu đế cường giả. Hỏa huyền cũng là có sức đánh một trận, mở ra nguyên khí đường cái, để nguyên khí tái hiện đấu khí đại lục. Chỉ có điều, những kia nguyên khí đều bị hỏa huyền bao bọc ở viêm giới bên trong. Ngoại giới như cũ là một điểm không có, đem cổ đế động phủ tòa kia dị hỏa trong quảng trường bao bọc cái kia 20 nói dị hỏa hết mức. Tỉnh lại, vì tỉnh lại những kia dị hỏa, hỏa huyền không biết dùng hết bao nhiêu phương pháp, cũng may, trời không phụ người có lòng. Mặt khác, còn tiện tay lập một thiếu tộc trưởng, đương nhiên, người thiếu tộc trưởng này, người trong nhà, con trai ruột, Hỏa huyền giơ bàn tay lên, hai đóa hỏa diễm, chậm rãi bốc lên, nhìn thấy cái kia hai đóa hỏa diễm, Dược Thiên nhất thời có chút kích động, cửu phong viêm, quy linh địa hỏa, không đúng, đây không phải ta dược tộc ban đầu truyền thừa dị hỏa. Dược Thiên đối với cửu phong viêm cùng, quy linh địa hỏa, vẫn là rất quen thuộc, này hai đóa dị hỏa, cực kỳ xa lạ. Sức mạnh cũng là kém, phảng phất là tân sinh dị hỏa, vốn là dị hỏa bị ta triệt để rèn đúc thành đế viêm. Cầm các ngươi dị hỏa, dùng này hai đóa tân sinh dị hỏa làm bồi thường. Hỏa huyền đem hai đóa dị hỏa hướng Dược Thiên ném. Tới, này dị hỏa, vì sao trong tay ngươi còn có thể có? Ha ha, ta nhưng là viêm đế. Có khi là phương pháp sáng tạo ra tân kỳ lửa. Vậy thì đa tạ Viêm Đế đại nhân. Dược Thiên thu hồi hai đóa dị hỏa, tiếp tục nói, nên còn có việc đi. Chớ bán quan tử, một bên Lôi Động cũng là mở miệng nói, mời các ngươi giúp một chuyện. Vừa nói, Hỏa Huyền đem hai viên quanh quẩn rực rỡ ánh sáng lộng lẫy đan dược đưa đến Dược Thiên cùng Lôi Động trước mặt. Đan dược bên trong tản ra mãnh liệt sóng năng lượng. Chuyện này, chẳng lẽ là đế phẩm đan dược? Dược Thiên cùng Lôi Động nhất thời có chút kích động. Đây chính là đế phẩm đan dược a. Nếu là đạt đến cửu tinh đấu thánh sau, lại đem dùng, vậy bọn họ cũng là có thể đột phá đến đấu đế. Hai vị huynh đệ, có này đế phẩm đan dược, nghĩ đến các ngươi nên rất nhanh liền có thể đột phá tới đấu đế đi. Hỏa Huyền, ngươi làm sao lập tức đưa cho chúng ta dày như vậy trùng đại lễ? Lôi Động cùng Dược Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, rất hiển nhiên đối với phần này hậu lễ, trong khoảng thời gian ngắn hai người đều cũng có chút khó có thể tiếp thu. Ngạo mạn chậm nói, cho các ngươi chấm ngoặc kép, đại thiên thế giới song đế chiến hậu, ngũ đế phá không, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Toa, Cổ Nguyên, còn có Trúc Khôn phá tan vị diện cầm cố đến đại thiên thế giới. Thế nhưng hiện tại sao? Tiêu Viêm đã sớm chết rồi. Cổ Nguyên cùng Cổ Huân Nhi đôi này, chuyện này đối với phụ nữ cũng bị hắn đưa lên hoàng tuyền lộ. Nguyên tắc bên trong ngũ đế bây giờ cũng chỉ còn sót lại trở thành Mỹ Đỗ Toa. Còn có Trúc Khôn, có thể nói, bởi vì Hỏa Huyền đến, hết thảy đều đã xảy ra thay đổi. Hơn nữa, còn không phải một loại thay đổi. Nhưng thay đổi không được là Hỏa Huyền cuối cùng cũng có một ngày cũng phải rời đi đấu khí đại lục. Bởi vậy, hắn muốn sáng tạo một ngũ đế phá không? Đại thiên thế giới, cái này cao cấp vị diện có thể so với đấu khí đại lục mạnh hơn nhiều lắm. Lấy đấu đế thực lực, tiến vào bên trong, còn xa không xưng được mạnh mẽ. Một thân một mình, tiến vào bên trong, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Có thể tại trong thời gian ngắn, có năng lực, hiện nay đã định ứng cử viên có chính mình, Hỏa Trĩ, Viêm Tẫn, chờ định ứng cử viên có Trúc Khôn, Mỹ Đỗ Toa, Dược Thiên, Lôi Động cùng với hai tộc lão tộc trưởng. Trải qua một phen suy nghĩ, Hỏa Huyền quyết định lựa chọn Dược Thiên cùng Lôi Động, đưa bọn họ bồi dưỡng thuốc pha chế sẵn đế cùng Lôi Đế. Về phần tại sao không chọn Trúc Khôn cùng Mỹ Đỗ Toa, rất đơn giản, không phải ta tộc loại, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đạo lý này liền tiểu hài tử đều biết. Tuy rằng Dược Thiên cùng Lôi Động căn bản không phải Viêm tộc người, nhưng bọn họ tốt xấu là chân chánh người, mà không phải Trúc Khôn cùng Mỹ Đỗ Toa loại kia người già. Bọn họ một bản thể là Thái Hư Cổ Long, một người khác là xà nhân. Nói thật, Hỏa Huyền đối với bọn họ cũng không quá yên tâm. Lúc trước, Hỏa Huyền cũng chỉ là đơn thuần muốn lợi dụng Trúc Khôn. Hiện tại Trúc Khôn nếu là dám mưu đồ gây rối, lửa kia Huyền cũng không chú ý giết hắn. Cho tới Mỹ Đỗ Toa, đơn thuần một trường kỳ lao công, thân là lão bản Hỏa Huyền, nghĩ thông liền mở, căn bản sẽ không coi nàng là thành người mình quá. Đem nàng bồi dưỡng đến đấu thánh cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hơn nữa, so với cái kia Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Vân Vận loại hình, mộ phần cỏ đã cao ba thước ra hỏa, kết cục này đã rất tốt. Dược Thiên cùng Lôi Động cùng hắn trong lúc đó giao tình mặc dù không thể để cho hắn hoàn toàn yên tâm, nhưng dù sao cũng hơn những người ngoài kia thân thiết. Hơn nữa ở đại thiên thế giới sáng tạo thế lực, tất nhiên là cần nhân tài. Đấu khí đại lục có thể đảm nhiệm người này mới sinh sản cơ, đều do Viêm Lôi thuốc tam tộc xuất ra. Dược Thiên, ngươi cảm thấy là thật sao? Cái này, ta cũng không biết. Có điều, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. mới có thể giải thích tại sao đấu khí đại lục trên đấu đế cường giả sẽ biến mất như vậy sạch sẽ. Loại cấp bậc đó người muốn chém giết có thể cũng không dễ dàng a. Ôi, Lôi Động thở dài một tiếng, trong lòng rất là phức tạp. Nếu thật là nói như vậy, vậy bọn họ liền thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đại thiên thế giới, các ngươi có muốn hay không đi xông vào một lần? Hỏa Huyền đầu độc nói. Đại thiên thế giới, ta rất hiếu kỳ. Lôi Động trong mắt đầy dẫy kỳ dị hừng hực. Ở nơi này thế giới, bọn họ cho rằng đấu đế đã là chí cường giả. Nhưng mà, ở mảnh này thần bí vị diện, hay là đây vẫn chỉ là hành trình mà thôi? Vị diện này ở ngoài là dạng gì? Một thế giới khác lại sẽ là như thế nào đây? Theo, đề Hỏa Huyền kế hoạch là chờ hắn cùng Dược Thiên đột phá đấu đế sau. Đi tới đại thiên thế giới, bọn họ muốn trước liên hợp trợ giúp hắn ở đây một mảnh thần bí vị diện sáng tạo ra một phương siêu cấp thế lực, vô tận lửa vực, mà sau khi bọn họ là muốn lưu ở vô tận lửa vực, vẫn là muốn một mình sáng lập lôi vực hoặc là dược vực đều không có vấn đề. Muốn ở lại vô tận lửa vực, Hỏa Huyền hoan nghênh, muốn tự nghĩ ra lôi vực vẫn là dược vực, Hỏa Huyền nhất định hùng hồn ra tay giúp đỡ bọn họ. Tâm động, ngươi cũng không phải sao? Hợp tác vui vẻ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.